Cô gạt mạnh tay anh ra, hướng về phía cửa mà bước đi. Nước, gocchuyenaudio.com, mắt như những giọt sương mai lăn dài hai bên gò má. Gạch dưới rầm gạch dưới bỗng nhiên một tiếng động lớn vang đến phía so sách chương.